Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1360, chương 19. Sawamura phải phản kích, biến mất rồi. Nguyên bản ở Gôn Ba có người tình huống, đến phiên chính mình lên sân đánh bóng Amahisa Kosei trong lòng vẫn có chút tiểu hưng phấn. Lúc này, chỉ cần hắn có thể bắt một nhánh hit, trên sân cục diện lập tức sẽ biến thành 3-1 nếu như số may. Có thể bắt Homerun trên sân cục diện ngay lập tức sẽ biến thành 3-2. Như vậy vừa đến, song phương điểm chênh lệch liền chỉ còn lại một điểm. Phảng phất sứ mệnh giáng lâm giống như vậy, Amahisa Kosei liền cảm giác mình có thể đem cầu đánh ra đi, đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Cũng không có cái gì căn cứ, nhưng Amahisa Kosei phi thường đồng ý tin tưởng. Chỉ thấy hắn đem trong tay mình chày đến cao cao nhấc lên. Sau đó nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura Eizun, làm cho người ta cảm giác thật giống bất cứ lúc nào đều có thể đem bay tới bóng chày cho đánh ra đi Sawamura. Eizun thứ nhất cầu đưa tới thời điểm, Amahisa Kosei kỳ thực đã nghĩ vung chày, nhưng trong đầu linh cảm này một cầu hắn rất khó đánh bay đến trong sân bóng không có bất kỳ căn cứ. Amahisa Kosei liền tin tưởng chính mình linh cảm, buông tha Sawamura Eizun đưa tới thứ nhất cầu chờ đến đệ nhị cầu thời điểm. Lẽ ra vì không để cho mình tỷ số lạc hậu bị truy bức, vào lúc này Amahisa Kosei bất luận làm sao đều nên vung chày mới đúng, có thể Amahisa Kosei vẫn là đồng ý tin tưởng trong đầu của chính mình loại cảm giác đó. Hắn thái độ kiên quyết buông tha đệ nhị cầu theo Amahisa Kosei buông tha đệ nhị cầu. Cả người hắn khí thế cũng hoàn toàn tăng vọt lên ở Ichidaizen đội ngũ này. Amahisa Kosei ném bóng kỹ thuật tự nhiên là đội bóng bên trong kể đến hàng đầu. Nhưng hắn đánh bóng kỹ thuật nhưng không phải như vậy, chính là nói ở dưới tình huống bình thường, hắn là không thể mang cho Miyuki Kazuya cùng Sawamura Eizun lớn như vậy uy hiếp cảm thế. Nhưng hiện tại loại này phi thường không bình thường sự tình liền chân thực phát sinh, Miyuki Kazuya cùng Sawamura Eizun ở bề ngoài mạnh phi thường thế lớn mật, nhưng kỳ thực hai người phối cầu là phi thường cẩn thận ra. Cát một đời duy cẩn thận, cũng chỉ có cẩn thận, bọn họ mới có thể đạt thành hiện tại chiến quả như vậy, đem bất kỳ bất an gì định nhân tố tất cả đều tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Đây chính là Miyuki Kazuya cùng Sawamura Eizun chuẩn tác từ khi Miyuki Kazuya tiếp nhận rồi Chris trên người kinh nghiệm sau khi, trừ phi đội bóng quả thật có cần, bằng không hắn là sẽ không thái quá mạo hiểm. Cho nên khi Amahisa Kosei cho hắn không phải bình thường uy hiếp cảm sau khi, Miyuki Kazuya không chút do dự cho Sawamura Eizun đánh ra tuyệt sát ám hiệu picture trên gò Sawamura Eizun, khẽ gật đầu đừng nói chính hắn cũng sản sinh linh cảm. Coi như vào lúc này, Sawamura Eizun một điểm linh cảm đều không có, hắn cũng đồng ý tin tưởng chính mình hợp tác phán đoán cái gì là hợp tác. Ở Sawamura Eizun lý giải bên trong, hợp tác cùng chiến hữu là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, đó là có thể đem phía sau lưng giao thác cho tín nhiệm của đối phương chân phải cao cao dơ lên đến phảng phất chiến phủ như thế mạnh mẽ đánh xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Eizun tay phải găng tay thật giống như tấm khiên như thế đẩy ra phía trước hết thảy lực cản, cùng lúc đó hắn trong tay trái cầm lấy màu trắng tiểu cầu cũng thật giống lợi mũi tên bắn ra ngoài, bởi vì toàn bộ hành trình dùng lồng ngực cùng găng tay che chắn, vì lẽ đó mãi cho đến hắn ném bóng ra tay trước đứng ở batter box góc độ lên xem đều không nhìn thấy Sawamura Eizun vung cánh tay đến rồi, phảng phất có linh cảm như thế. Nhìn Sawamura Eizun ném bóng ra tay, Amahisa Kosei liền cảm giác mình tiến vào một loại phi thường huyền diệu trạng thái. tinh lực của hắn độ cao tập trung. Đại não tư duy cực kỳ rõ ràng, hắn hiện tại phi thường rõ ràng chính mình mỗi một bước động tác. Nhìn bay tới bóng chày, không chút do dự vung chày ra tay ném bóng thời điểm. Hắn đã từng có không ít lần như vậy trạng thái thế nhưng đánh bóng. Này vẫn là lần thứ nhất, tuy rằng trước không có trải qua. Thế nhưng Amahisa Kosei vô cùng vững tin chính mình có thể đem cầu đánh ra đi lại như vững tin hắn. Mỗi lần có cảm giác như vậy, cũng có thể thuận lợi giải quyết đối thủ như thế, vèo. Màu trắng tiểu cầu không ngừng bay đến. Amahisa Kosei không chút do dự vung chày ra tay mắt, thấy chày liền muốn đánh ở màu trắng tiểu cầu. Lên, Amahisa Kosei khóe miệng ý cười vẫn chưa hoàn toàn tràn ra, phi thường thần kỳ một màn phát sinh ở Amahisa Kosei trong tầm mắt, cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Trong chớp mắt biến mất, không còn tăm hơi cầu đây. Amahisa Kosei theo bản năng tìm kiếm, nhưng là nơi nào còn có màu trắng tiểu cầu bóng người. Ở cái này trong nháy mắt, Amahisa Kosei toàn bộ trước mắt sắc thái toàn bộ biến mất rồi. Thế giới của hắn trong nháy mắt đã biến thành trắng đen, đặc biệt là ở phía sau hắn cái kia một. Tiếng bóng chày chui vào găng tay thanh âm hưởng sau khi thức dậy Amahisa Kosei. Càng là như rơi vào hầm băng, hắn toàn bộ thế giới vừa đen lại lạnh, bóng tốt. Strike out, không có bất kỳ nghi vấn nào. Hắn bị trực tiếp strike out. Cùng lúc đó, Seido Cao Trung cũng hoàn thành này một hiệp phòng thủ, trở lại khu nghỉ ngơi Sawamura Aizun. Đối với mình bắt thành quả phi thường hài lòng, hắn không phải là không có dự liệu được Amahisa Kosei hiện tại trạng thái không sai, mặc kệ là ném bóng vẫn là đánh bóng, đều bùng nổ ra vượt xa trước thực lực, nhưng là vậy thì thế nào? Như thường ngược ngươi không thương lượng hơn nữa. Nhân vì là cái này đánh bóng quá mức đột nhiên xuất hiện, Amahisa Kosei liền như vậy thất bại hoàn. Toàn cũng chẳng có gì lạ, tuyển thủ cá nhân trạng thái là phi thường thần kỳ một chuyện liền ngay. Cả Major League bên trong những kia tâm lý chuyên gia, những kia đức cao vọng trọng lão giáo đầu cũng không có cách nào phụ đạo một cái tuyển thủ. Để hắn từ đầu tới cuối duy trì ở đỉnh cao tâm thái Amahisa Kosei, tuy rằng tính cách đại điều. Thế nhưng như vậy đánh bóng nên cũng đủ để cho hắn tuyệt vọng. Sawamura Aizun nghĩ tới rất tốt đẹp. Nhưng là trở lại khu nghỉ ngơi sau khi, hắn liền không cười nổi, quay đầu nhìn về phía Ichidaizen khu nghỉ ngơi. Ở Ichidaizen khu nghỉ ngơi bên trong, Amahisa Kosei cười đến một mặt sán lạn, người này thần kinh chi đại điều. So với Sawamura Aizun tưởng tượng còn lợi hại hơn, kỳ thực điều này cũng cùng cao trung hoàn cảnh có quan hệ, thời đại học sinh cùng tuyển thủ bóng chày hoàn cảnh dù sao cũng là không giống. Không có lớn như vậy công danh lợi lộc, tính rất nhiều tuyển thủ càng nhiều chính là truy tìm giấc mộng của chính mình cùng cực hạn. Amahisa Kosei không nghi ngờ chút nào chính là loại này, không phải vậy nếu như là ở tuyển thủ bóng chày đội bóng bên trong, Sawamura Aizun như vậy đánh bóng cường độ tuyệt đối có cơ hội phá hủy hắn trạng thái. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên sân điểm số, hiệp 5 thi đấu kết thúc. Trên sân điểm số vẫn như cũ là 3-0 từ hiệp 1 sau khi Seido Cao Trung liền cũng không còn ghi điểm, vào lúc này bọn họ dẫn trước, cái kia cỗ nhuệ khí cũng đã tiêu hao gần đủ rồi. Ngược lại Ichidaizen đội ngũ, bởi vì Amahisa Kosei đặc sắc ném bóng, toàn bộ đấu trí như cỏ dại như thế điên cuồng sinh trưởng lên, biểu hiện trên mặt ung dung cũng không phải chỉ có Amahisa Kosei. Như vậy một lần tốt tiến công cơ hội không thể ghi điểm, lẽ ra Ichidaizen tuyển thủ nên tương đương ảo não mới đúng, thế nhưng bọn họ nhưng không có như vậy. Ngược lại biểu hiện còn rất tốt, chuyện như vậy đứng không giống góc độ tới lý giải, đáp án cũng là không giống nhau. Trước kia bọn họ từ Sawamura Aizun trong tay liền hít đều không bắt được, đến hiện tại không phải đã có hít vào sổ sao? Đều nói thất bại là thành công hắn mẹ. Ichidaizen dần dần cũng đã bắt đầu nhìn thấy hy vọng, trước còn thật không biết. Ichi Daizen dĩ nhiên là thật sự có đội ngũ. Sawamura Eijun nhìn đối diện khu nghỉ ngơi, đấu trí đắt đỏ dáng vẻ rõ ràng ý thức được thi đấu như thế rằng co nữa. Đối với bọn họ tai hại vô ích một khi để đối thủ điên cuồng lên. Tuy rằng Sawamura Eijun có lòng tin trấn áp có thể luống cuống tay chân là tránh khỏi không được. Tóm chặt lấy trong tay mình chày, Sawamura Eijun ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt, nhất định phải lấy thêm dưới mấy phần mới được. Đối phương đấu trí càng ngày càng cao. Hiện tại thi đấu mới tiến hành rồi một nửa, Sawamura Eijun đương nhiên không muốn để cho thi đấu liền như vậy tiếp tục tiến hành. Vì lẽ đó hắn quyết định ra tay rồi, mà hiện tại cũng vừa hay là hắn ra tay cơ hội tốt hiệp 6 nửa. Trước, Seido cao trung tiến công lần này trước tiên đứng lên batter box chính là Sawamura Eijun. Hắn một đôi mắt sắc bén giống như muốn đem đối thủ cho nuốt xuống như thế trên khán đài. Ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội các anh em điên cuồng cho Sawamura Eijun cố lên. Bọn họ không ngừng mà hô hoán ma vương Sawamura tên, làm cho người ta cảm giác giống như muốn hành hương như thế. Jingu sân bóng hiện trường sắp tới 6 vạn người, lúc này hết thảy chỗ ngồi tuy rằng không có ngồi đầy, nhưng cũng đã ngồi cái thất thất bát bát, hiện trường coi như không có 6 vạn người, ít nhất cũng 5 hơn vạn nhiều người như vậy. Có hơn một nửa đều đang kêu gọi Sawamura tên, loại kia đất rung núi chuyển bình thường khí thế nặng nề đánh ở Ichi Daizen tuyển thủ trên người. Mẹ kiếp, chúng ta làm sao thành đại phản phái? Hoshida Mamoru bất mãn nói lầm bầm, cái cảm giác này giống như muốn cùng toàn thế giới là địch. Như thế, ma vương Sawamura, hắn không chỉ có cao siêu cầu kỹ, đồng thời cũng có không gì sánh kịp sức hiệu triệu ở hiện tại cao trung bên trong. Sawamura Eijun sức hiệu triệu cùng sức ảnh hưởng tuyệt đối kể đến hàng đầu. Coi như là cùng tuyển thủ bóng chày siêu sao tuyển thủ so ra cũng là không kém chút nào fan bóng. Thật giống như ở chứng kiến một cái sống sót truyền thuyết, bọn họ không biết Sawamura Eijun cuối cùng cứu có thể đi tới một bước nào. Cái này cũng là trong lòng bọn họ to lớn nhất nghi hoặc, xung quanh suy đoán có rất nhiều. Có chút dễ dàng khiến người ta tin tưởng, có chút không như vậy dễ dàng khiến người ta tin tưởng, thế nhưng những này cũng không đáng kể. Bọn họ sẽ dùng con mắt của chính mình tới chứng kiến Sawamura Eijun trưởng thành, tin tưởng tổng có một ngày, Sawamura Eijun sẽ dùng hắn thực lực mạnh mẽ, mang cho tất cả mọi người to lớn kinh hỉ xung quanh sơn hô biển gầm. Đối với trên sân chính đang quyết đấu hai người tới nói, căn bản cũng không có bất luận ảnh hưởng gì, giờ khắc này trong mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau. Amahisa Kosei cũng không có bởi vì Sawamura Eijun đánh bóng mà trở nên thất bại, hoàn toàn ngược lại. Trải qua Sawamura Eijun đánh bóng sau khi, người này thật giống thoát thai hoán cốt như thế, hắn toàn bộ trạng thái hoàn toàn thả lỏng, nguyên bản còn có chút căng thẳng thân thể, vào lúc này cũng hiện ra một loại phi thường tự nhiên trạng thái. Giờ khắc này trong mắt của hắn lập lòe người khiêu chiến ánh sáng bất khuất, lấy hạ khắc thượng, veo, ném bóng thời điểm càng là không hề nể mặt mũi, chỉ thấy hắn cả người hoàn toàn lôi kéo, trong tay bóng chày trải qua dài lâu ra tốc, sau đó ném bóng ra tay batter box lên Sawamura Eijun, cả người tiến vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái. Hắn hiện tại thật giống như mở ra một cái nào đó khai quan như thế, toàn bộ thế giới ở trước mắt hắn trở nên rõ ràng cực kỳ, hắn nhạy cảm nhận ra được Amahisa Kosei hiện tại chỗ bất phàm, tư thế kéo đến mức rất thấp, ném bóng tiết tấu cũng so với trước muốn trôi chảy, quan trọng nhất chính là nắm cầu. Trước kia thời điểm Sawamura Eijun chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại hắn đã cực kỳ vững tin Amahisa Kosei ném ra đến chính là dọc slider, như vậy nắm cầu, như vậy vung cánh tay tư thế không sai được. Đến rồi, màu trắng tiểu cầu chớp mắt liền đến Sawamura Vinmura trước mắt. Đối mặt bay tới bóng chày, Sawamura Aizun không chút khách khí vung chày ra tay vừa nhưng đã nhìn rõ ràng quỹ tích bóng. Hắn đương nhiên không ngại tự mình đem cầu đánh ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi phát sinh một tiếng kêu rên. Sau đó cao cao bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu xuyên thấu hơn 100 mét không gian. Cuối cùng bay ra sân bóng, đáng tiếc lệch khỏi sân bóng. Phao, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.